Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, hàng xóm của hắn là mỹ nữ hoạt náo viên. Ngày đó Tôn Ngộ Không học nghệ trở về Vinh Quy quê cũ, nửa phút diệt hỗn thế ma vương cũng thu rồi hắn đại đao làm vì là binh khí của chính mình. Nhưng mà Tôn Ngộ Không làm trời sinh thánh nhân, giới tu hành thiên tài khoáng thế, phàm trần binh khí làm sao có thể vào tay hắn. Chờ hắn vì hắn hầu binh hầu tướng nhóm giải quyết rồi binh khí cái vấn đề sau, vì chính mình tìm một cái binh khí tiện tay có thể nói đã là lửa xém lông mày. Bất quá, bất kể là hắn lấy thần thông hút tới 18 món binh khí, hay là hắn bức bách thợ thủ công chuyên môn chế tạo vũ khí côn kiếm, hoặc là phân lượng quá nhẹ, hoặc là dùng quá đần độn, cùng này thanh hỗn thế đại đao giống như không thể tả kỳ dụng, khó giải bên dưới. Bỗng nhiên nghĩ đến Quách Đại Lộ trước đối với hắn mấy lần trọng yếu nhắc nhở, liền thuận tiện đem vấn đề này phân phát cầu mong gì khác giải khai. Quách Đại Lộ rất nhanh làm ra trả lời: Ngộ Không, ngươi bây giờ đã thông hiểu địa sát 72 lần biến hóa, đẩy nước vào biển phải làm không thành vấn đề chứ? Ngộ Không đáp lời: Đó là đương nhiên, ta này 72 loại địa sát biến hóa công lao, có thể ẩn độn thân hình, lên pháp nhiếp pháp, thượng thiên có đường, xuống đất có cửa, bước nhật nguyệt vô ảnh, vào kim thạch không ngại, nước không thể nịch, hót không thể đốt, chỉ là đẩy nước vào biển, tất nhiên là điều chắc chắn. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nếu như thế treo, sao không vào cửu tiêu? Ôi chao, không đúng, hắn sau đó thật sự vào cửu tiêu. Quách Đại Lộ về: Đã như vậy, Ngộ Không ngươi sao không đi một chuyến Đông Hải Long Cung, tìm cái kia Đông Hải Long Vương muốn một món binh khí? Theo ta được biết, cái kia Đông Hải Long Vương có một khối thần sắt tên là Định Hải Thần Châm Như Ý Kim Cô Bổng. Này sắt chính là Thái Thượng Lão Quân tinh luyện kim loại, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể dài, có thể ngắn, mà đùa nghịch đứng lên uy phong huyễn khốc xoái, khí chất phương diện cùng Ngộ Không ngươi cũng tương đối kết hợp, có thể nói là đặc biệt bổng. Tôn Ngộ Không, Đại Lộ huynh đệ lời ấy thật chứ? Quách Đại Lộ, ta chưa từng đã lừa gạt ngươi. Tôn Ngộ Không, ha ha, đó là, bất quá Đại Lộ huynh đệ, này Đông Hải Long Cung muốn thế nào đi? Quách Đại Lộ, Hoa Quả Sơn Thiết Bản Kiều ở dưới kênh nước, nối thẳng Đông Hải, ngươi muốn chịu đi, có thể đi đường này. Tôn Ngộ Không, tốt, ta lão Tôn vậy thì đi đến. Nếu thật tìm được bảo vật này, tất có thâm tạ. Quách Đại Lộ, ha ha, vậy ta liền chúc Ngộ Không người mã đáo công thành. Đối với Ngộ Không thâm tạ, hắn cũng sẽ không lại cố ý khách khí. Kết thúc cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu hôm sau, Quách Đại Lộ trong lòng nổi lên hai cái nói thầm. Một cái, tại sao Tây Du Ký bên trong nhiều như vậy pháp bảo lợi hại đều cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ? Lão Quân đến tột cùng ở Tây Lội thế giới phẫn diễn nhân vật như thế nào? Một cái khác là, tại sao Tôn Ngộ Không muốn từ chính mình này đạt được đến Như Ý Kim Cô Bổng tin tức? Ở trong này lại bao hàm bí mật gì? Nói thầm thuộc về nói thầm. Hắn bây giờ còn không có thâm nhập thảo luận những vấn đề này năng lực. Lúc này, hắn phải giải quyết là một cái vấn đề khác. Phối chế một dược tề đúng giờ thôi miên thuốc. Hắn mang theo trước chọn xong dược liệu, tiến nhập phòng làm việc, chọn hái, lẫn vào, đập nát, nghiền nát, một bộ quy trình hạ xuống. Trung gian không mang theo bất kỳ dừng lại, cho thấy thiên truy bách luyện mạnh mẽ kiến thức cơ bản. Thuốc bột chế xong, đổi nước chế biến một giờ đầu. Một ống nhỏ thôi miên nước thuốc liền như vậy chế thành. Đến rồi 5 giờ chiều nhiều, hắn đóng cửa tiệm, đi tới hầm hủ bại nhà kia đông bắc sủi cảo quán. Vào điếm phía sau, nhìn một chút vị trí, sau đó chọn bên phải xếp hàng thứ hai chỗ ngồi. Ông chủ, một bàn 20 khối thịt lợn rau hẹ. Quách Đại Lộ một bộ quen cửa khách quen bộ dạng. Được rồi, chờ. Quách Đại Lộ chờ sủi cảo quá trình bên trong, thuận tiện điều động chám liêu, cây ớt, giấm chua, tỏi đầu đều cầm tới. vì xác nhận giấm chua bình không có cầm nhầm. Cố ý mở nắp bình ra ngửi một cái. Một lần nữa đắp lên thời điểm. Ống tay bên trong lộ ra ống trúc. Lặng lẽ ở bên trong nhỏ hai nhỏ thôi miên nước thuốc. Không biết là nhầm vào của người nào trò đùa dai. Quách Đại Lộ ăn sủi cảo thời điểm. Mùa thu số 2, nhiệm vụ thất bại lần nữa. Người lần thứ 2 sập tiệm tin tức đã truyền quay lại Tư Quý Lâu. Chiếm được tin tức này, Mùa thu bộ người phụ trách sửng sốt hồi lâu. Sau đó sẽ lần cùng khách hàng xác nhận có hay không tiếp tục nhiệm vụ. Khách hàng bên kia dĩ nhiên tức giận cùng thiếu kiên nhẫn. Truyền về trả lời chắc chắn là hạn mức tối đa 5 triệu. 48 giờ bên trong nhất định phải thanh lý mục tiêu. Không phải vậy liền vĩnh viễn ngưng hẳn cùng Tư Quý Lâu hợp tác. Tư Quý Lâu phương diện tự nhiên không lời nào để nói. Bọn họ nghiệp vụ xảy ra vấn đề. Vốn là toàn bộ trách. Cho dù là tổn thất hai vị như đối phương ưu tú, nghiệp vụ viên. Tuy nói tổ chức sát thủ xưa nay chỉ nói chuyện làm ăn không nói tâm tình. Nhưng ở tao ngộ liên tục hai lần nhiệm vụ thất bại chưa từng có thất bại phía sau. Lần này nhằm vào Quách Đại Lộ ám sát tính chất, cũng xảy ra biến hóa tế nhị. Hiện tại không chỉ là phải hoàn thành khách hàng nhu cầu. Đồng thời còn muốn chứng minh chính mình trong nghề đệ nhất biển chữ vàng. Liên hệ cao nột đi. Mùa thu bộ người phụ trách rốt cuộc phải lấy ra của mình vương bài. Cao nột, Tư Quý Lâu đặc cấp sát thủ. Một cái giết người vô số bắn tỉa súng. Một tay thiên bộ xuyên dương tuyệt kỹ. Lừng danh nghiệp giới. Là Tư Quý Lâu thu đông hai mùa trung cực sát nhân vương đảm đương. Người quản lý tìm tới cao nột thời điểm. Hắn đang ở nhà hàng xóm ăn sủi cảo. Hàng xóm kia là vị 20 đến tuổi độc thân tuổi thanh xuân nữ lang. Nghề nghiệp là hệ thống hoạt náo viên. Tình cờ kiêm trước mặt bằng người mẫu. Cao nột dĩ nhiên thu được như vậy một vị mỹ nữ yêu ái. Được thỉnh mời đi qua ăn sủi cảo. Thật để người quản lý có chút kinh ngạc. Căn cứ hiểu biết của hắn. Cao nột người cũng như tên. Chính là một cái nột. Hắn là thế nào vẩy đến như vậy một vị thời thượng mỹ nữ hoạt náo viên? Chẳng lẽ là mỹ nữ hoạt náo viên chủ động? Trong đầu một bên chuyển động những này ý nghĩ. Vừa chờ đợi cao nột ăn xong sủi cảo. Hắn cũng không dám ở cao nột ăn sủi cảo thời điểm đánh gãy hắn. Cho dù là đến đàm luận một bút 5 triệu nghiệp vụ. Sau 15 phút, cao nột ăn xong hai đĩa sủi cảo. Từ mỹ nữ hoạt náo viên nhà ly khai. Trở lại gian phòng của mình. Báo giá là 5 triệu. Chấm ngoặc kép. Người quản lý nói đem một tờ giấy đưa cho hắn. Người trước xem qua vật liệu. Cao nột nhanh chóng nhìn lướt qua. Hỏi. Quét sạch hai cái. Đúng. Hơn nữa đều là cắt yết hầu. Thủ pháp cũng là cực kỳ lão đạo. Không tra được bất cứ dấu vết gì. Người có thể xem qua vết thương bức ảnh. Cùng được. Cao nột cấp tốc làm ra phán đoán. Ân. Chúng ta cũng là như thế suy đoán. Vì lẽ đó nhiệm vụ này ý nghĩa thì càng thêm đặc thù. Ta biết rồi. Trở lại chờ tin tức đi. Nhận. Cao nột không hề trả lời. Đưa tay đem tờ giấy kia cầm lên. Có nhiều thú vị địa lại nhìn một lần. Vậy ta đi về trước chờ ngươi tin tức. Người quản lý hiểu rõ nói. Sau đó ly khai cao nột nhà. Người quản lý đi rồi không bao lâu. Cao nột mỹ nữ hàng xóm liền đến gõ cửa. Tối nay ta có thể ở ngươi nhà trực tiếp sao? Bởi vì ta cùng những người ái mộ nói tối nay sẽ ở nhà bạn trai làm trực tiếp. Mỹ nữ hàng xóm nan. Nỉ nói. Chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào mặt đối với loại yêu cầu này. Đều sẽ động tâm. Cao nột trực tiếp từ chối nói. Không thể. Ngữ khí thẳng thắn dứt khoát. Nếu như là bởi vì sủi cảo. Ta có thể trả tiền. Nếu như là bởi vì những khác, ta đã trả tiền. Cái gọi là những khác. Kỳ thực chính là bọn họ hai người lần thứ nhất gặp gỡ. Quá trình kỳ thực rất đơn giản. Cao nột vì giảm bớt giết người tạo thành áp lực. Đặc biệt thông qua một cái nào đó đường dẫn tìm kiếm một lần viện trợ giao lưu. Kết quả cái kia đường dẫn phái ra giao lưu nghiệp vụ viên vừa lúc là hắn vị này mỹ nữ hàng xóm. Đại thế giới. Không gì không có, hai người thuận lợi trao đổi đồng thời. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái duyên phận kỳ diệu. Bất quá đáng tiếc, cao nột bây giờ như vậy một từ chối. Phần kia kỳ diệu nhất thời giảm đi. Ta muốn tăng ca. Nhìn mỹ nữ hoạt náo viên tội nghiệp vẻ mặt, cao nột khác thường giải thích một câu. Mỹ nữ hoạt náo viên không thể làm gì khác hơn là thất vọng trở lại. Đem khuê phòng của mình bố trí thành bạn trai ổ chó, bộ dạng. Mà cao nột, xác thực phải thêm lớp, làm một ít tổ lắp phương diện công tác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.